Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1183, khúc mắc. Toàn cầu đều truyền ra. Trong nước không có khả năng không có bất kỳ cái gì phong âm. Yến Phong bắt đầu lo lắng. Hắn đến Nhật Bản sự tình không cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện qua. Chuyện này một lộ ra ánh sáng, nhà người ở bên trong lại làm sao có thể ngồi được vững. Hắn không thể không một chiếc điện thoại đánh trở về. Không cho phép bất luận kẻ nào đến đây. Nhật Bản hung hiểm hắn vô cùng rõ ràng. Càng nhiều người chạy tới, sẽ chỉ mang đến cho hắn càng nhiều trói buộc. Cược, cho tới bây giờ đều là nhân tính đến từ bản năng một loại dục vọng. Thiên hạ yêu thích cược người. Thậm chí cuồng nhiệt từ này đến cũng sẽ không thiếu khuyết. Từ tin tức truyền ra đến sòng bạc chính thức bắt đầu có thời gian 12 tiếng. Nhưng ở 6 giờ trong vòng, tiến về Nhật Bản thần kinh máy bay hành khách, tàu chở khách, cùng xe buýt, cơ hồ bạo mãn, nhóm lớn đám người tràn vào Nhật Bản thần kinh. Chính là vì mắt thấy trận này kinh thế sòng bạc. Nhật Bản là một cái du lịch quốc gia. Mỗi một năm du khách mang đến ngoại hối là Nhật Bản chủ yếu thu nhập một trong. Nhưng lúc này đây lại cực kỳ khác thường. Bất kỳ một cái nào tiến vào Nhật Bản du khách đều phải đi qua nghiêm nghị thẩm tra. Đây là muốn hạn chế một số đám người tiến vào Nhật Bản tiết tấu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhật Bản đương cục đã biết rõ tham dự sòng bạc ba người thân phận. Có thể tiên đoán được ba người không chỉ là sòng bạc đơn giản như vậy. Vạn nhất bạo phát đại chiến, đây chính là xảy ra đại sự tình. Cứ việc Nhật Bản đương cục nỗ lực tại khống chế tiến vào Nhật Bản nhân khẩu lưu lượng. Nhưng tiến vào Nhật Bản thần kinh đám người vẫn như cũ vô cùng kinh người. Mỗi người đều có lý do chính đáng. Hoặc là cực có quyền thế bối cảnh người. Bọn họ cự tuyệt không được. Yến Phong ra lệnh phi thường rõ ràng. Không cho phép bất luận kẻ nào đến đây. Nhưng cuối cùng vẫn là người đến. Người không nhiều. Chỉ có 5 cái. Vân Lạc cùng Vận Tâm hai vợ chồng. Hải Liên Dung. Cùng Tu La cùng Dạ Xoa. Vân Lạc vợ chồng vốn là cược cửa ra đời. Hải Liên Dung từ nhỏ đã kinh doanh sòng bạc. Có một thân siêu phàm đổ thuật. Về phần Tu La cùng Dạ Xoa. Bọn họ là lo lắng La Sát an nguy. Bọn họ ngoài miệng không nói. Từ không hiểu được biểu đạt. Nhưng tam đại bộ hạ ở giữa tình cảm vô cùng thâm hậu. Đều đã tới. Đuổi cũng không đi. Yến Phong cũng chỉ đành tùy ý bọn họ lưu lại. Nàng có phải hay không vẫn còn sống? Tu La hỏi. Trong phòng chỉ có 3 người. Nàng đích xác còn sống. Chỉ là tình huống không phải quá tốt. Yến Phong không nghĩ giấu giếm bọn họ. Sống sót liền tốt. Chúng ta hội mang nàng về nhà. Dạ Xoa rất ít nói. Nhưng lần này nói chuyện thái độ vô cùng kiên quyết. Chúng ta nhất định có thể đem nàng mang về nhà. Yến Phong ngữ khí phi thường tuyệt đối. Tu La cùng Dạ Xoa chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa. Dạ Xoa bước chân ngừng lại. Nói. Nếu như chỉ có thể sống một cái. Đem nàng mang đi. Hắn ý tứ nói là. Nếu như nhất định phải có người chết. Bọn họ chọn để cho La Sát sống sót. Dạng này tình cảm thường người không thể nào hiểu được. Mấy cái máu lạnh sát thủ chẳng lẽ còn sẽ như vậy giảng nghĩa khí sao? Nhưng Yến Phong rất rõ ràng. Đây đều là một đám người đáng thương. Bọn họ duy nhất ấm áp chính là mình bên người kề vai chiến đấu người. Tu La, Dạ Xoa, La Sát, ba người cực ít giao lưu. Thậm chí giữa hai bên lời nói đều rất ít. Nhưng bọn hắn là chân chính tình huynh muội. Yến Phong là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ giữa hai bên liền là người thân. Trừ bỏ Yến Phong, đối phương là bọn họ duy nhất cần phải bảo vệ. Hải Liên Dung đi đến. Yến Phong tiến lên ôm lấy nàng. Hải Liên Dung chân đã triệt để khỏi rồi. Toàn bộ thân thể cũng khôi phục bình thường. Cả người nghĩ càng thêm hào quang diễm lệ. Không phải đã nói sao? Không cho phép bất luận kẻ nào tới. Yến Phong mang theo giọng trách cứ nói. Hải Liên Dung dựa vào trên vai của hắn mặt. Nhắm mắt lại nói. Chẳng lẽ người vẫn không rõ? Trốn trong nhà lo lắng sợ hãi. Xa xa muốn so cùng ngươi để ý nhận gánh phong hiểm càng thêm làm cho người thống khổ. Yến Phong, thở dài một tiếng nói. Trong nhà đều còn hao tổn à? Hải Liên Dung gật đầu nói. Tốt, đều rất tốt. Các lão nhân đều rất an nhàn. Bọn nhỏ trừ bỏ đến trường bên ngoài, còn cùng lấy gia gia của bọn hắn học võ. Tiến bộ rất nhanh. Vậy là tốt rồi. Nghĩ đến mấy đứa bé, Yến Phong khắp khuôn mặt là ý cười. Mẹ nói, nàng hy vọng một nhà đoàn tụ, một cái cũng không thể thiếu. Hải Liên Dung nói, ân, Yến Phong nặng nề gật đầu, nói, nhất định, một cái cũng sẽ không thiếu. Hải Liên Dung nghĩ nghĩ, lại nói, mặc dù nàng cho tới bây giờ đều không nói, có thể tất cả mọi người có thể nhìn ra được, hoa hồng qua rất đáng. Lão công, giúp đỡ nàng à, Yến Phong thở dài một tiếng nói. Chút điểm này ta đương nhiên biết rõ. Trong nội tâm nàng có khúc mắc, nếu như không cởi ra, muốn để cho nàng hoàn toàn buông xuống, thật sự là quá khó khăn. Nói đến đây, Yến Phong trong nội tâm lạnh lẽo. Từ hắn cùng Vân Khê đại chiến tranh đoạt thiên ma lệnh về sau, âm ma liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Chắc là đi theo Hoa Thanh Phong đi tới Nhật Bản. Cái kia không nhất định. Đại hận chỉ có lớn tình yêu mới có thể hóa giải. Nếu như trên đời này trừ bỏ báo thù bên ngoài, còn có những biện pháp khác có thể trợ giúp nàng mà nói, cái kia người đó liền nhất định là ngươi. Hải Liên Dung phi thường khẳng định nói. Vì sao nói như vậy? Yến Phong hỏi. Bởi vì, vô luận ta phát sinh dạng gì sự tình, cho dù là lại không tin, chỉ cần ngươi có thể ở lại bên cạnh ta, không rời không bỏ, ta chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Hải Liên Dung tràn đầy thâm tình nói. Lão bà, Yến Phong động tình, một cái ôm Hải Liên Dung chính là một trận cường bạo. Tham lam hút lấy trên người nàng mùi thơm, một trận mê say về sau. Sắc mặt đỏ bừng Hải Liên Dung đưa nàng đẩy ra, nói, trên người bẩn chết rồi. Ngươi trước đi tắm, ta trong phòng chờ ngươi. Cưới về sau, Vân Lạc tiểu tử này hiển an phận nhiều. Đi theo choáng mới bên người, liền cùng bị hoảng sợ gà con giống như. Lão bà vừa trừng mắt, liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Vận tâm bản thân liền là nhất đẳng mỹ nữ. Sau khi kết hôn, có thể là nhận lấy thoải mái, lộ ra càng thêm chói lọi. Lần này vận tâm thuần túy là Hải Liên Dung mà đến. Hai người thân như tỉ muội, muốn cùng tiến cùng lui, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, vận tâm đến mục đích chủ yếu nhất còn là Vân Lạc. Cái này rất bình thường. Xuất giá tòng phu, đối với một nữ tử mà nói, cưới sau trượng phu chính là nàng thiên, là của nàng tất cả. Mặc dù không hy vọng bọn họ đến, thế nhưng là mấy cái huynh đệ có thể chạy đến, Yến Phong vẫn cảm thấy vô cùng an ủi. Có mạnh hơn người cũng có cô đơn thời khắc, có thể có huynh đệ ở bên người, về khí thế đều sẽ có chỗ khác biệt. Vân Lạc bị vận tâm vặn lấy lỗ tai rời đi về sau, Yến Phong liền không kịp chờ đợi vọt vào phòng tắm, đem chính mình trước sau sau, trong trong ngoài ngoài cọ rửa sạch sẽ, vọt vào Hải Liên Dung căn phòng. Bên trong sơn đen nha đen, nói, sao không bật đèn a? Không nên mở đèn, giam giữ tốt rồi, Hải Liên Dung kêu lên. Yến Phong thầm nói, đều lão phu lão thê, còn hại cái gì xấu hổ a? Lại không phải là không có nhìn qua. Bất quá tất nhiên Hải Liên Dung nói không bật đèn, vậy liền không bật đèn tốt rồi. Lấy thị lực của hắn, liền xem như không bật đèn, cũng có thể nhìn rõ ràng. Giày cởi xuống, trực tiếp nhảy đến trên giường đi. Đang muốn nhấc lên chăn mền lại chủ động vén lên, một bộ lửa nóng thân thể nhào vào trong ngực của hắn, đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Bởi vì hắn phát hiện đây căn bản cũng không phải là Hải Liên Dung. Cùng Hải Liên Dung cùng phòng nhiều lần như vậy, làm sao có thể không nhận ra? Nhưng hắn rất nhanh liền thông qua cái kia cỗ trên thân thể khí tức nhận ra là ai. Không đợi hắn mở miệng, thiêu đốt liệt môi đỏ liền điên cuồng hôn hướng hắn. Yến Phong trong lòng một vui mừng như điên, đổi bị động cùng chủ động. Một trận ngột ngạt, thống khổ cũng vui sướng run giọng. Trong phòng một mảnh xuân quang. Kết thúc về sau, Yến Phong ôm trong ngực thân thể mềm mại, nói, ta rất vui vẻ ngươi có thể đi đến một bước này. Trong ngực Huyết Mân côi, lẩm bẩm nói, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ đi đến một bước này. Bởi vì ta thực thật bần, ngươi hội ghét bỏ ta. Ta nói qua, nếu như vậy không cần có lần thứ hai. Yến Phong gương mặt tức giận, bắt lấy Huyết Mân côi hai vai nói, ngươi không có bất kỳ cái gì sai. Phát sinh chuyện như vậy, chẳng qua là ngươi không có năng lực phản kháng. Ta nói qua, sẽ không lại nhường ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi là nữ nhân của ta, nếu như ngươi còn dám nói lời như vậy. Hừ hừ, quan hệ của hai người đã sớm định ra rồi, nhưng hai người chưa bao giờ có quá thân mật hành vi. Đó là bởi vì Huyết Mân côi trong lòng có một cái rất sâu kết. Hiện tại Huyết Mân côi lại chủ động như vậy, điều này nói rõ trong nội tâm nàng kết đã giải mở. Đây là Yến Phong phi thường nguyện ý thấy. Ai nói ta là nữ nhân của ngươi? Ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Huyết Mân côi môi chìa ra, một dạng lạnh lùng nàng nũng nịu đứng lên nhưng lại có một loại khác phong tình. Nhà ôi, còn dám cùng lão công giả mồm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Yến Phong giận. Ba, một tiếng vang giòn, Yến Phong bàn tay hung hăng quất vào Huyết Mân côi trên kiều đồn. Đau Huyết Mân côi kêu lên sợ hãi, khuôn mặt nổi giận, phốc xích, giường lớn bên kia trong chăn thật sự là nhịn không được. Che miệng nở nụ cười, Huyết Mân côi cái mông chịu một bàn tay, nổi giận khó nhịn, tức giận không thôi, nói, nhà đầu chết tiệt kia, trông thấy ta bị khi phụ cũng không biết giúp ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, liền một cái vén lên một bên chăn mền, lộ ra cong lên ở bên trong hải liên dung. Huyết Mân côi tiến lên chính là một trận cáo. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta muốn đi ngủ. Các ngươi chậm rãi vuốt ve an ủi. Ta liền không phụng bồi. Hải liên dung từ trên giường đứng lên liền muốn chạy. Hắc hắc, nếu đã tới, còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Yến Phong lộ ra nụ cười gần trực tiếp nhào vào Hải Liên Dung trên thân. Nói, tốt, lớn lên khả năng, vậy mà hợp lại nhi đến. Tính toán lão công của mình, nhìn ta ra pháp hầu hạ. Gặp Yến Phong chính tại đối phó Hải Liên Dung. Huyết Mân côi lại muốn chạy, lại một cái liền bị Yến Phong kéo lại. Nói, chạy cái gì chạy, ra pháp hầu hạ, người cũng có phần nhi, chăn lớn cùng ngủ. Trước hôn môi nhi a. Trong phòng lần nữa đốt lên khói lửa, gõ trống trận, thịnh thế thiên hạ, là Nhật Bản cao cấp nhất hội sở. Trong truyền thuyết là hình thức đầu tư cổ phần. Nhật Bản cảnh nội chỉ cần là hơi lên được thai diện nhân vật cùng thế lực, ở trong đó cơ hồ đều sẽ có cổ phần nhất định. Bên trong xa hoa trình độ thậm chí tại Nhật Bản hoàng cung phía dưới. Lần này sòng bạc ngay tại thiết lập ở thịnh thế thiên hạ trong đại sảnh. Từ Nhật Bản hoàng tử Minh Nhân Hiếu Dụ tự mình tuyên bố. Lần này thịnh thế thiên hạ sẽ tiếp đãi 500 tên khách khứa tiến vào quan sát sòng bạc. Đương nhiên, cược trong cục sẽ có hiện trường trực tiếp. Trực tiếp sòng bạc toàn bộ quá trình. Một chút không cách nào tiến vào thịnh thế người trong thiên hạ. Cũng giống vậy có thể thông qua phía ngoài màn hình lớn. Cùng quán rượu truyền hình cấp quan sát toàn bộ quá trình. Tin tức truyền ra về sau. Nguyên một đám chèn phá đầu muốn lấy được ra trận danh ngạch. Chỉ là đáng tiếc, lần này là mời chế. Từng cái thu đến thư mời người đều là hết sức quan trọng. Có cực sâu bối cảnh cùng ảnh hưởng lực người. Rõ ràng muốn so với cái kia không có lấy đến thư mời người cao hơn một cái cấp độ. Đã đến giờ, Minh Nhân Hiếu Dụ cái thứ nhất hiện thân. Kéo Minh Nhân Tình từ cánh tay xuất hiện ở đại sảnh chính giữa. Nơi này là Nhật Bản, hắn chính là chỗ này chủ nhà, đồng thời cũng là trận này sòng bạc trọng tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,